Chương 282, xã giao không thể bế tắc. Một cái tiểu khúc nhạc dạo ngắn cứ như thế trôi qua, Uchiha Obito là Uchiha mà đã dạ thật vất vả hốt du tự nhiên, bây giờ bị ạ ị hứa đánh gần chết trạng thái, đồng thời còn bị cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai đưa đến cổ nổ hạ trong bệnh viện qua, đoán chừng tiếp xuống tình thế phát triển liền tốt chơi. Bất qua Uchiha mà đã dạ tạm thời là không biết cổ nổ hạ thôn hiện tại tình huống, bởi vì tiềm tàng tại cổ nổ hạ trong thôn con chuột nhỏ, cũng sớm đã bị ạ ị hứa lặng yên không một tiếng động toàn bộ giải quyết hết. Hắn cũng không thích có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái về sau, hệ ạ y hư đem hôm nay chuyện phát sinh ném sau, bởi vì tiếp xuống cũng không phải là hắn quan tâm sự tình. Cả cả sĩ đoán trường hội nói cho ủ chỉ hạ ô bị tổ ngày đó phát sinh hết thảy, không quan đối thủ có thể hay không tha thứ hạ tặc cả cả sĩ, đối với ạ y hư mà nói đều không có bất kỳ cái gì liên quan. Nếu như ô bị tổ không tha thứ cả cả sĩ lời nói, khả năng thứ gì đều sẽ không nói ra, sau đó khả năng sẽ còn vụng trộm chuồn ra cổ nổ hạ thôn, cũng lại tiếp tục mưu đồ phá hủy cổ nổ hạ kế hoạch. Nếu như hắn lựa chọn tha thứ cả cả sĩ, này đoán chừng sẽ đem ủ chỉ hạ mạ đạ giả sự tình nói ra, đến lúc đó nên đau đầu cũng là ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng Zets, dù sao bọn họ sự tích có vẻ như muốn bại lộ ra. Đối với hai loại phát triển đến tột cùng sẽ đi hướng loại nào, hệ ạ ị cũng không có hứng thú. Cũng lời qua suy đoán, có cái kia thời gian dỗi còn không bằng thử một chút quy tiên phái khí tu luyện phương pháp. Hô hơi thử một lần, thật sự là không được lời nói, liền trực tiếp dùng tích phân học sẽ. Hệ ạ ị hứa dựa theo quy tiên nhân thượng truyền tu luyện phương pháp, bắt đầu hôm nay lần thứ nhất khí tu luyện. Bởi vì hắn thể chất thập phần cường đại vô cùng, rất nhiều bước tấu có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Hắn lặng lặng ngồi xếp bằng trên giường, đại não đang nghĩ sáng suốt, cảm thụ được cái gọi là khí cảm tìm kiếm là khó khăn nhất trung điệp, nhưng chỉ cần cảm ngộ đến một chút khí cảm, liền có thể bước vào khí cánh cửa bên trong. Minh tưởng trạng thái cũng không phải là đang ngủ ngủ, cũng không phải đang tự hỏi, càng không phải là tại thần du, mà là ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trong trạng thái. Loại trạng thái này đến tột cùng là như thế nào ạ ị hứa cũng không rõ ràng. Dù sao cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được tức thị cảm, để cho người ta có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, không có điện đồng hồ báo thức kim đồng hồ không có nhúc nhích, nhưng là bên cạnh laptop thời gian lại là không ngừng nhảy nhót. Một giây đồng hồ, 30 giây, 5 phút đồng hồ, 30 phút, 2 giờ, 10 giờ thời gian giống như là mở ra tốc trang bị mở dạng, trước mắt cũng đã là sau mười mấy tiếng. Hệ ạ ị hư nhắm mắt lại đột ngột mở ra, trên mặt lộ ra một chút suy tư cùng giật mình, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ vẻ vải, ngược lại mang theo ngạc nhiên, giống như cảm giác được thứ gì mở dạng, nhưng lóe lên liền biến mất, sờ không được cũng nhìn không thấy. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mở laptop, nhìn màn ảnh dưới góc phải biểu hiện thời gian, hệ ạ ị hư lông mày hơi hơi đi lên dương lên. Lúc này lại nhưng đã là ngày hôm sau sáng sớm 7:05 điểm. Chính mình vì cảm ngộ khí cảm, bất chi bất giác liền mình tưởng trọn vẹn một buổi tối thời gian sao mấu chốt là một buổi tối thời gian, chính mình vẹn vẹn chỉ mò tắc đến một chút xíu đầu nhỏ tự, nhưng lại có chút không nghĩ ra. Quả nhiên không phải tu luyện nguyên liệu đó à, gom góp 20.000 tích phân trước đó, như vẫn là không cách nào cảm ứng được khí cảm lời nói, dứt khoát trực tiếp dùng tích phân học đi 20.000 tích phân tuy nhiên để cho người ta rất lợi hại đau lòng, nhưng là Long Châu trong thế giới khí. Tại để cho người ta không bình thường đau lòng đồng thời, cũng là để cho người ta không bình thường tâm động ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Hệ ạ y phát hiện nói chuyện phiếm bảy nước trong đám. Đó cho, vợ y ma cũng là cùng Long Châu thế giới khí có quan hệ. Bất quá nghĩ lại đã cảm thấy cũng không kỳ quái, dù sao Long Châu thế giới khí lực phá hoại xác thực để cho người ta không thể tưởng tượng, trung kỳ liền có thể coi tinh cầu là đạn châu một dạng chơi. Húng chi là hậu kỳ cho nên đối với loại này chiến lực cường đại tu luyện hết hốn, có rất ít bảy viên hội không có hứng thú. Edo Niệu Gat, Lao Phu tối hôm qua tại cảm ngộ khí cảm thời điểm, giống như có một chút điểm hiệu nghiệm, nhưng là này một chút xíu hiệu nghiệm lại có chút hứa khó mà suy nghĩ, rất khó bắt lấy này một điểm hiệu nghiệm. Bất quá đây là một cái phi thường tốt bắt đầu, điểm này hiệu nghiệm nói cho Lao Phu, ta còn là có tư cách luyện được khí. Cô lạp lạp và ẻ đồ nịu gạt, xem ra lão phu mặc dù nhưng đã tuổi tác đã lớn, nhưng là thiên phú cũng không có bởi vì tuổi tác lớn nguyên nhân mà trở nên kém. Cả gù dạ đại tiểu thư, tuy nhiên thứ gì đều không cảm giác được, nhưng cái này bất quá mới là ngày đầu tiên, biểu thị sẽ không nhụt chí cả gù dạ đại tiểu thư, lại no y quy tiên nhân. Quy tiên nhân lão gia từ lúc trước dùng bao lâu thời gian, mới cảm ngộ đến khí cảm a quy tiên nhân, ta nhớ được ta lúc tuổi còn trẻ, đi theo sư phụ võ thái đấu tu luyện, tốn hao đại khái thời gian 3 năm, cảm ngộ đến khí cảm đi bản thể là vui vẻ, phúc 3 năm sau, ta đã lên đại học a quy tiên nhân, thực các. Ngươi khởi điểm đều so ta cái lão nhân này cao mấy trăm lần a ta lúc ấy nhưng không có không gian nói chuyện phiếm bảy tích phân để bản thể chất. Liên một người bình thường mà thôi, toàn bộ nhờ tu hành đoán luyện thể chất. Mà các ngươi hoàn toàn phóng qua một bước này, lẽ ra cờ ơ tờ bữa cờ điểm cao hơn ta mới đúng. Lệ tỏ nạ đồ, dù cho cờ ơ tờ bữa cờ điểm tương đối cao cũng là có phần khó khăn đi, dù sao khả năng có người trời sinh không thích hợp luyện tập khí. Quy tiên nhân, nô, khả năng này nha, cũng không phải là không có. Miêu nội, mới chỉ đụng 170 tích phân tiểu tân nhân. Vây xem các vị các đại lão. Lệ tỏ nạ đồ, 170 tích phân ta nhớ được tân nhân tiểu muội muội ngươi thêm quần tài 2 ngày thời gian A 2 ngày thời gian 170 tích phân, chỉ kém 30 tích phân liền đủ số. Vận khí này có thể so với Chu Nho mở A miêu nội, thật sao thế nhưng là ta cảm thấy vận khí ta cũng không hề tốt đẹp gì. Liên tục 2 lần đê ú không ca cờ hờ na ho duy nhất một lần đánh dấu 100 tích phân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, vừa định nổi lên liền thấy như thế châm tâm lời nói, vạn có em mở tại sao phải hãm hại đáng yêu yêu quái hiền giả, ô ô ô, hiền giả rơi lệ. Cờ di vờ gờ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, trong nháy mắt khôi phục lại no y thiếp thân cảm ngộ khí cảm thời điểm, giống như bắt lấy một ít gì đó, cảm giác lại đến cái một tuần lễ, liền có thể ngộ ra khí cảm, đắc ý ta quả nhiên là nói chuyện phiếm bảy mạnh nhất thiên tài cả gù gia đại tiểu thư. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ quả nhiên là không có cách nào kiên trì bế quan thời gian nửa tháng, mới 1-2 ngày liền không nhịn được đi ra nổi lên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khu khu khục dù sao cũng không thể khi một cái xã giao bế tắc trạch nữ mà đúng hay không. A ha ha ha xem ra có người có thể cảm nhận được một chút xíu cảm ngộ, nhưng là cũng có người thứ gì đều cảm ngộ không đến. Quả nhiên khí loại tu luyện này hệ thống, thể chất tuy nhiên chiếm rất trọng yếu một vòng. Nhưng hiểu được thiên phú cũng phải không bình thường cao tài được, cả hai hỗ trợ lẫn nhau tài năng lấy tốc độ nhanh nhất cảm ngộ ra khí cảm, thiếu một thứ cũng không được a.